Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, địa quật một ngày du kết thúc. Ngô Khuê Sơn cảm giác mình bành trướng rồi, Phương Bình lại là so với hắn còn muốn bành trướng nhiều lắm. Bị Ngô Khuê Sơn đá một cái bay ra ngoài, Phương Bình thuận thế liền bốc lên Tần Phượng Thanh đại đầu chọc. Tần Phượng Thanh ánh mắt hung ác, cái tên này nhưng không phải là người hiền lành, hiện tại đá năng lượng đến tay, Phương Bình còn dám bắt nạt hắn, hắn nhưng là sẽ phản kháng. Bất quá, khi thấy Phương Bình nhét vào một viên bách thối quả vào miệng túi của hắn, Tần Phượng Thanh tức khắc cười ha hả ló đầu nói, không có chuyện gì, cứ việc mò, đúng rồi, nếu không đúng hạn thu phí. Một phút đến một viên, mẹ nó, bên cạnh tất cả mọi người là thầm mắng không ngớt. Cốt khí đây, đánh hắn a, ném đi bách thối quả, loại này của ăn xin cũng phải, mất mặt hay không, ném a, trong lòng mọi người điên cuồng hét lên, mất rồi, bọn họ nhặt lên đến liền không mất mặt rồi. Tần Phượng Thanh hiển nhiên không phải loại người như vậy, đùa giỡn. Một viên hơn 1.000 học phân đây, then chốt còn không mua được, kẻ ngu si mới sẽ ném, sờ sờ đại đầu chọc làm sao, lại không ít khối thịt, bất quá cái tên này trong lòng có món nợ, chờ Phương Bình mò đại khái mười mấy giây, hắn không làm, lay một thoáng đầu, bỏ qua rồi Phương Bình tay, sờ nữa, còn phải thu phí mới được, Phương Bình bật cười. Cũng không tiếp tục dằn vặt cái tên này, nghiêng đầu liếc mắt nhìn một bên chư vị tông sư, vui cười tức giận mắng. Những người này thật sự có nhẹ nhõm như vậy sao? Mấy chục đạo cửu phẩm uy thế ngang trời, một khi bạo phát đại chiến, liên lụy đến Hy Vọng Thành, những người này sẽ lui bước sao? Giờ này ngày này, đứng ở chỗ này cường giả tông sư, e sợ đều ôm quyết tâm quyết tử đến. Điền Mục mắng Nam Vân Nguyệt. Nam Vân Nguyệt thật chính là khiếp chiến phái. Thật muốn sợ, cũng sẽ không tới rồi. Nàng được xưng cửu phẩm đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân. Vậy thì như thế nào? Nàng có thể đối phó mấy cái cửu phẩm? Ba cái, vẫn là năm cái. Phía sau, là miệng đường nối, là đi về thế giới loài người đường nối, là mấy chục triệu nhân khẩu ma đô. Một khi tình huống có biến, những người khác có thể đi, bọn họ có thể đi sao? Đem chiến trường, định ở địa quật, đây là nhân loại trăm năm qua chưa bao giờ thay đổi qua lý niệm. Ma đô địa quật không thể so thiên nam địa quật, thiên nam địa quật có thể phong tỏa. Ma đô địa quật đường nối vững chắc nhiều năm, liền là có thể khuấy lên năng lượng, tạo thành hỗn loạn, nhiều nhất ba. Năm ngày liền có thể lắng lại. Dưới tình huống này, những cường giả tông sư này đều là ôm quyết tâm quyết tử đến. Nhìn những người trẻ tuổi này nháo ầm ầm, Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, tiểu tử này tốt nhất vẫn duy trì dẫn trước, ngày hôm sau bị người vượt qua. Tần Phượng Thanh nhưng không phải là người hiền lành, sớm muộn đánh chết hắn. Điền Mục cũng cười nói, đánh chết cũng xứng đáng. Bất quá, có chút treo, Phương Bình tiến bộ quá nhanh, Tần Phượng Thanh nghĩ vượt qua hắn, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nói xong, Điền Mục bỗng nhiên có chút chán nản nói, những người này mới là ta nhân loại sống lưng, dám chiến mà không khiếp chiến. Đáng tiếc, chúng ta không thể cho bọn họ lưu lại quá nhiều trưởng thành thời gian. Điền Mục âm u chốc lát, rất nhanh khôi phục trấn định, cười nói, để bọn họ trước tiên triệt đi, lưu lại nơi này vô dụng. Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều gật gật đầu, những người này giờ khắc này lưu lại nơi này xác thực vô dụng, đại chiến thật muốn bạo phát lên, bọn họ chớp mắt thì sẽ hóa thành thịt nát. Một bên, Hứa Mạc phụ trầm giọng nói, đại tướng quân, đại chiến chưa lên, quân bộ không lùi. Điền Mục tầm mắt tìm đến phía trong thành những quân đội sát khí hừng hực kia. bỗng nhiên cười nói, không hổ là ta Hoa Quốc đội quân con em. Rất tốt, vậy thì lưu đến cuối cùng. Bất quá, trung phẩm trở xuống, cũng trước tiên rút đi. Không cần thiết lưu lại. Đại tướng quân, nghe lệnh, Điền Mục khẽ quát một tiếng. Hứa Mạc Phụ chớp mắt đứng thẳng tắp. Trong thành, chỉ chừa quân bộ trung phẩm trở lên võ giả. Những người khác, bắt đầu rút đi. Phải, Hứa Mạc Phụ không nói thêm nữa. Quân lệnh như núi, giờ khắc này, Điền Mục cũng là ở đây quân hàm cao nhất quân bộ cường giả. Hắn nếu hạ lệnh, cái kia nhất định phải muốn triệt. Hứa Mạc Phụ đi sắp xếp. Trong thành, cũng vang lên trong quân cường giả âm thanh. Không phải quân bộ thành viên. Quảng trường hy vọng tập hợp. Có thứ tự rút đi. Tất cả nhân viên, thi hành mệnh lệnh, tốc độ tập hợp, ngoặc kép, trên tường thành, một ít không phải quân bộ võ giả, đều có chút không cam lòng cùng âm u. Phương Bình lại là đi tới cạnh thi thể yêu thú, trực tiếp nâng lên thi thể, xoay người liền hướng về thành đi xuống. Có người bất mãn nói, Phương Bình, người cứ đi thẳng như thế. Phương Bình vừa đi vừa cười nói, hết cách rồi, thực lực quá yếu, lưu lại không có gì dùng. Nói xong, Phương Bình lại nói, ta biết có người cảm thấy là trách nhiệm của ta. Được rồi, ta liền không biện giải rồi. Có thể lúc này lưu lại, thật không có gì dùng. Nói xong, Phương Bình quay đầu nhìn về phía trên tường thành đứng thẳng tắp chư vị tông sư. Cười ha hả nói, không đánh được tốt nhất, đánh lên, ta xem một chút, 18 vị tông sư, chết một cái, chờ ta tu vi thành công, tể một cái đỉnh cao nhất vương giả cho mọi người chôn cùng. Cái kia, học sinh trước hết đi rồi, chư vị tông sư kiềm chế một chút, thật muốn chết rồi, ta khoác lác, có thể không chắc sẽ tưởng thật. Cút, Điền Mục mắng một câu, cười mắng. Nguyên rủa chúng ta đây. Không a, ta này không phải sợ các ngươi thật chết rồi. Ta muốn bị mắng sao? Phương Bình cười ha hả nói. Tuyệt đối đừng chết. Bằng không, ta những ngày tháng này cũng không dễ chịu. Quay đầu lại khẳng định có phiền phức. Các tiền bối đều kiềm chế một chút. Nên ra vẻ đáng thương thời điểm vẫn là trang một thanh. Thực sự không được đem hiệu trưởng ném ra ngoài cõng nồi. Quay đầu lại ta cho hiệu trưởng báo thù. Ngô Khuê Sơn sắc mặt đen kịt, tàn bạo mà lườm hắn một cái. Phương Bình cười khan nói, hiệu trưởng đừng nóng giận, ta đùa giỡn đây, bất quá ngài yên tâm, thiên môn thành chủ lão già kia, ta khẳng định giúp ngài làm thịt hắn, chuyện sớm hay muộn, còn có, ngài nếu là không trở về đi, qua mấy ngày ta liền chuẩn bị làm hiệu trưởng rồi. Mau cút. Ngô Khuê Sơn mắng một tiếng. Tiểu tử này nói chuyện thật đâm tâm. Phương Bình nhếch miệng cười. Gánh yêu thú liền hướng về thành đi xuống. Không lại quay đầu. Những người khác, giờ khắc này cũng im lặng không lên tiếng. Bắt đầu theo hắn dưới thành. Một đường đi về phía trước. Mãi đến tận đến đường nối quảng trường. Phương Bình quay đầu liếc mắt nhìn. Giờ khắc này, trên tường thành đứng lặng hơn 10 đạo đứng thẳng tắp bóng người. Phảng phất nguy nga núi lớn, chúng ta tính là gì nhân loại sống lưng? Phương Bình tự giễu nở nụ cười, nói mê nói, các ngươi mới là, những người này mới thật sự là nhân loại sống lưng. Bọn họ một đời này, nam chinh bắc chiến, nhận quá nhiều thiếu thương, chảy qua bao nhiêu máu. Cùng bọn họ so với chính mình những người này, giết mấy cái võ giả trung đê phẩm, có chút ít còn hơn không thôi. Hôm nay không thể ra sức, không có nghĩa là ngày khác vẫn là như vậy. Phương Bình trong lòng nhẹ giọng nỉ non, bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, cười to nói, đi rồi, địa quật một ngày du kết thúc. Sau một khắc, Phương Bình bước vào hợp kim ốc. Bước vào vòng xoáy, đường nối ở ngoài, mọi người trầm mặc đi ra. Người gác cổng cũng biết trong địa quật xảy ra chuyện. yên lặng nhìn kỹ mọi người rút đi. Bất quá sau một khắc, người gác cổng bỗng nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, chợt quát lên, giết, đừng. Phương Bình âm thanh vội vã truyền đến, người gác cổng mạnh mẽ dừng lại muốn liều mạng động tác. Sau cửa, Phương Bình vừa ra bên ngoài nhét yêu thú thi thể, vừa than thở, cửa quá nhỏ a, lần sau mở rộng điểm, lúc này mới giết một đầu thất phẩm yêu thú mang về. Lần sau ta nếu là mang cửu phẩm trở về, chẳng phải là không ra được. Người gác cổng giờ khắc này vẫn còn dại ra bên trong. Một lát, mới không xác định nói. Phương Bình, là ta, đây là, yêu thú thi thể a. Phí lời, người gác cổng không nói gì. Ngươi nghĩ ta không nhận ra được. Then chốt là, tiểu tử ngươi mới đi vào một ngày, làm sao làm một bộ yêu thú thi thể đi ra rồi. Phương Bình giờ khắc này cũng gần như đem yêu thú thi thể nhét đi ra. Cười ha hả nói, là như vậy, ta lần này vào địa quật, vừa vặn gặp phải yêu thú cùng cường giả địa quật đại chiến. Chết rồi mấy trăm con yêu thú cao phẩm, ta tiện tay lượm một đầu trở về. Đại thúc, ngài tin sao? Người gác cổng có nổi giận xu thế. Phương Bình cười khan nói, chỉ đùa một chút, sự tình ta liền không nói nhiều. Ngài hỏi những người khác liền biết rồi, ta đi về trước rồi. Hắn lời còn chưa dứt, hợp kim ốc lại lần nữa đi ra một người, là quân bộ cường giả. Không quản Phương Bình mấy người có ở không chàng, quân trang cường giả ra cửa liền nói, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người, gần đây không cho tiến vào địa quật. Thông báo cái khác địa quật miệng, hai người này không được quân bộ cho phép trước, không cho đi vào, lệnh cấm, thật đến rồi, đây là vừa mới những cường giả kia mới nghĩ đến sự. Phải chú ý rồi, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai tên này, hiện tại nếu là đi rồi những khác địa quật, lại gây nên như vậy rối loạn, Hoa Quốc cường giả thật không đủ dùng rồi, liền là nghĩ gây sự. Cũng phải chờ ma đô địa quật bên này lắng lại, các cường giả có thể rút ra không đến, đó mới có thể, bằng không, lại bạo động một cái địa quật, bọn họ cũng phải tan vỡ. Người gác cổng sửng sốt, không cho xuống địa quật, còn có mệnh lệnh này. Phương Bình thở dài, cần gì chứ, ta Phương Bình là loại kia không biết đại thể người sao. Lần này đều là bất ngờ a. Thật bất ngờ, rảo làm ra a, ta lần này đi vào, chính là nghĩ đào cái khoáng mà thôi, ai biết xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn oan ức, Tần Phượng Thanh so với hắn còn oan ức, một mặt vô tội nói, này không có quan hệ gì với ta chứ, ta liền sao một đầu bát phẩm yêu thú xào huyệt, ở rảo bên kia đều không đào được cái gì ngoạn ý, cấm chỉ ta đi vào làm gì. Khắc khắc khắc, mọi người nhất thời ho khan lên. Phương Bình cũng dại ra nói, ngươi còn đi sao rảo nhà. Tần Phượng Thanh chửi mát nói, khỏi nói, tên kia chính là một quỷ nghèo. Ta đã thấy nghèo nhất yêu thú. Cái gì đều không? Phương Bình một mặt không nói gì. Phí lời, nó nếu là không nghèo, đều không đi đánh cướp Thiên Môn Thành rồi. Cũng là... Lần sau lại tìm mục tiêu, không thể tìm loại này. Lần sau, không biết khi nào, mà đồ địa quật bên này không giải quyết. Hai ta chờ một đời danh sách đen đi. Này ngược lại cũng đúng là, Tần Phượng Thanh một mặt, tiếc nuối, lại nói, không có chuyện gì. Trước tiên tu luyện, lần này qua đi ta liền ngũ phẩm, lần sau lại đi vào. Nhiều đợi mấy ngày, không ra rồi. Hai người tán gẫu hăng say, người gác cổng sắc mặt biến đổi liên tục, nhìn quân trang nam tử một mắt, quân trang nam có chút đau đầu, khẽ gật đầu, đừng xem ta, hai tên này là thật mối họa lớn, đi vào một ngày, đem ma đô địa quật quấy nhiễu long trời lở đất, lệnh cấm, vậy cũng là thật, trong thời gian ngắn không cho thả hai gia hỏa này tiến vào. Phương Bình mọi người cũng chưa ở chỗ này ở lâu. Giờ khắc này, còn đang lục tục có người ra bên ngoài rút đi. Thêm vào hắn gánh yêu thú thi thể, dọc theo đường đi không ít người đang nhìn hắn. Phương Bình cũng không đi bên ngoài, mà là trực tiếp đi thông đạo dưới lòng đất, hướng về ma võ đi đến. Ma võ, Phương Bình bọn họ trở về rồi. Phương Bình gánh một đầu thất phẩm yêu thú hoàn chỉnh thi thể trở về rồi. Mang theo hơn 100 tỷ năng nguyên thạch trở về. Ngoặc kép, làm Phương Bình mọi người từ đường nối đi ra. Nam khu liền náo động rồi. Nam khu học sinh, đạo sư dồn dập chạy tới vây xem. Không ít đạo sư đều là ánh mắt dại ra. Mấy tên này không phải hôm qua mới đi sao? Đến cùng làm gì đi rồi? Đây là lại đánh cướp địa quật thành trì. Không, yêu thú sao huyệt, mới vừa đuổi tới Lý lão đầu. Thấy mọi người đều an toàn trở về, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp bỗng nhiên tiến lên nắm lấy yêu thú thi thể, xoay người liền muốn rời khỏi. Phương Bình vội vàng nói, lão sư, này có thể không là của ta, là hoàng hiệu trưởng, lão tử biết. Lý lão đầu một mặt oán giận, tiếp lại tức giận bất bình nói, sớm biết dễ dàng như vậy, nhanh như vậy, ta đi là tốt rồi, muốn hắn nhiều chuyện gì, này mới một ngày mà thôi, một ngày đổi một thanh thần binh, hắn cũng làm a, trước hắn cho rằng muốn lãng phí một ít thời gian, làm lỡ tu luyện, lúc này mới đem cơ hội nhường cho lão hoàng, ai biết, căn bản không làm lỡ mà, hiện tại, mà đồ địa quật cũng xảy ra chuyện, trong trường tông sư đều đi rồi, hắn vẫn phải là xuất quan trấn thủ, rốt cuộc ma võ nhưng là có tiền chủ, bị người thừa lúc vắng mà vào liền phiền phức rồi. Dễ dàng, một bên theo rút về đến mấy vị đạo sư hai mặt nhìn nhau. Một lát, có đạo sư cười khổ nói, Lý viện trưởng, ngài đi rồi, chỉ sợ cũng không cảm thấy dễ dàng rồi. Làm sao rồi? Hắn hoàng cảnh có thể làm được, ta liền không làm được. Lý lão đầu có chút bất mãn, thật đem ta cái này bát phẩm không coi là việc to tát rồi. Phương Bình cười ha hả nói, kỳ thật cũng không khó, hoàng hiệu trưởng cũng là giết một đầu thất phẩm yêu thú. Cùng bát phẩm yêu thú đánh một trận, thuận tiện lại gặp phải rào, sau đó đi phá hủy rào vương lâm. Không tính cái gì, Lý lão đầu bỗng nhiên không lên tiếng. Theo dõi hắn nhìn một hồi, hừ nói, liền biết không chuyện tốt. Lão hoàng lần này đủ kích thích chứ. Không cần Phương Bình nhiều lời, chỉ là nghe một chút những này, hắn liền cảm thấy hoàng cảnh lần này khẳng định thoải mái. Thoải mái đại khái trái tim đều nhanh nhảy bất động rồi. Nhìn lướt qua yêu thú thi thể, Lý lão đầu cũng không xem thêm, có chút ăn không được quả nho nói quả nho chua cảm giác. Mở miệng nói, thất phẩm, quá cấp thấp, ta ít nhất muốn bát phẩm thần binh mới được, tặng cho lão hoàng quên đi. Nói xong, Lý lão đầu vừa liếc nhìn Phương Bình, sâu xa nói, ngươi cẩn thận một chút. Phương Bình không hiểu nói, làm sao rồi, Lữ Phượng Nhu mau xuất quan. Đại khái ngay ở 2 ngày nay, Lý lão đầu nói xong, cười híp mắt nói, lần trước ngươi cho lão già lấy một đống lớn tinh hoa sinh mệnh. Nàng đã nghĩ chém ngươi rồi, lần này ngươi lại cho lão hoàng lấy chuôi thần binh. Tiểu tử, ta sợ ngươi bị đánh chết. Nàng đi ra chính là thất phẩm, ngươi kiếm được thần binh, lại không nghĩ tới nàng. Khà khà, Phương Bình một mặt vô tội nói. Này không phải ta giết a, hoàng hiệu trưởng chính mình giết. Thôi đi, lão hoàng mình coi như có thể giết, cũng mang không trở lại. Ta còn không biết hắn. Tiểu tử ngươi có chút năng lực, đồ chơi này có thể mang về, cũng không dễ dàng. Ngược lại lão hoàng khẳng định là kiếm được. Lý lão đầu nói rồi vài câu, cười nói, đừng sợ, Lữ Phượng Nhu cũng không sẽ đánh chết ngươi. Quá mức đánh ngươi một trận, da dày thịt béo cũng không cần để ý. Đừng nói cái này, đi, tới văn phòng đem sự tình nói tường tận chút. Hiện tại lão Ngô bọn họ đều ở địa quật, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, Ma Đô Địa Quật sự không có quan hệ gì với ngươi chứ? Phương Bình liền vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không có quan hệ gì với ta. Giảo làm ra, Phương Bình cũng không nói nhiều. Tiếp tục nâng lên yêu thú thi thể cùng những năng nguyên thạch kia. Rất nhanh đưa đến nam khu nhà kho. Trông coi nhà kho mấy vị đạo sư. Vuốt yêu thú thi thể đều không nỡ buông tay. Nhìn Phương Bình không rét mà run. Những người này ham muốn thật đặc thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,